Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 202. Lão công, ta kiếm tiền nuôi ngươi. Lĩnh xong thưởng, Lâm Bắc Phàm tiếp tục đứng ở trên vũ đài. Ngươi làm sao còn không xuống dưới? Lưu Đại Hoan hỏi. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang trả lời: Đi xuống còn muốn đi lên nhiều phiền phức, cho nên ta chờ ở chỗ này, đem thưởng lĩnh xong lại đi. A, rất tự tin, vạn nhất chờ một chút không phải ngươi đây? Lưu Đại Hoan tò mò hỏi. Chờ một chút nhất định là ta, bởi vì ta tin tưởng ban giám khảo ánh mắt, tốt nhất làm thơ thưởng trừ bỏ ban cho. Nam nhi phải tự cường, lại tìm không dến so với hắn càng tốt hơn từ. Vạn nhất không phải thì sao? Lưu Đại Hoan hỏi. Nếu như không phải, ta cho ngươi tân ca thanh nhạc quỹ ngân sách đầu tư một ước. Lâm Bắc Phàm nói lời kinh người. Hoa, hiện trường vang lên tiếng kinh hô. Vẻn vẹn chỉ là một cái tiền đặt cược liền có thể mặt không đổi sắc vạch ra một ước. Thực sự là quá hào khí. Thật không hổ là được xưng làm thần tài nam nhân. Vẻn vẹn sai lầm nhỏ liền dám vạch ra một ước. Có người sửng sốt, cái này có gì? Hắn bất quá là chiếm lão bà hắn ánh sáng. Nếu như không có lão bà hắn bạch nữ thần, hắn chỉ là một cái không có gì cả tiểu bạch kiểm mà thôi. Có người ngầm nói, ta cảm thấy có thể cùng Lâm Bắc Phàm nhiều liên hệ, dạng này về sau cầm tài chính liền thuận tiện. Đám người tâm tư dị biệt. Từ nay về sau, Lâm Bắc Phàm giải trí thần tài danh hào vang hơn. Đây chính là ngươi nói. Lưu Đại Hoan chấn phấn. Tân ca thanh nhạc quỹ ngân sách là Lưu Đại Hoan phát động tổ chức. Ý ở ủng hộ trẻ tuổi có thiên phú tác giả, hoặc là sợi cỏ ca sĩ. Nói cho bọn hắn không nên buông tha mộng tưởng. Kiên trì liền sẽ thực hiện âm nhạc chi mộng. Đây là hắn vì giới âm nhạc thế hệ tuổi trẻ làm cố gắng. Bất quá, cái này tân ca thanh nhạc quỹ ngân sách cũng không có đạt được quá nhiều người ủng hộ. Bởi vì cái này quỹ ngân sách là trọng điểm nâng đỡ sợi cỏ ca sĩ cùng tác giả. Miễn là người có hảo âm nhạc hảo tiếng ca đều sẽ ủng hộ. Tương đương với đánh vỡ công ty giải trí lũng đoạn. Khiến cái này sợi cỏ ca sĩ có thể không dựa vào công ty giải trí đi đến âm nhạc con đường. Ngươi nói bọn hắn có thể chống đỡ sao? Cho nên, cái này hội ngân sách phát động liền lâm vào lúng túng tình trạng. Mấu chốt nhất là tiền rất nhanh liền không thấy. Lưu Đại Hoan không thể không tham gia rất nhiều thương nghiệp diễn hoạt động đến ủng hộ cái này quỹ ngân sách, cho nó truyền máu. Nếu có một ước tiến đến, vừa vặn có thể hóa giải vấn đề tiền bạc. Đó là đương nhiên. Ta Lâm Bắc Phàm chính là không bao giờ thiếu tiền. Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Nếu như không có tiền, ta xinh đẹp lão bà chẳng mấy chốc sẽ thu tiền cho ta hoa. Ta nhân sinh trừ bỏ dùng tiền, không có mặt khác truy cầu. Nghe được như vậy trang bức lời nói, vô luận là TV phía trước hay là hiện trường người xem đều hâm mộ đố kỵ hận. Bọn hắn cũng khát vọng có được cuộc sống như thế. Chỉ cần tiêu tiền không cần kiếm tiền. Nói ra lời như vậy, người sẽ không sợ bị người đánh chết. Lưu Đại giờ khóc giờ cười. Không sợ, bởi vì ta lão bà mời được thật nhiều bảo tiêu tới bảo vệ ta. Bọn họ đều là chuyên nghiệp lính đặc chủng. Phòng vệ năng lực đạt đến một cấp trình độ, cho nên ta căn bản liền không sợ bị người đánh chết. Lâm Bắc Phàm đắc ý nói, Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, nam nhân này, ta cũng rất muốn đánh hắn. Lúc này, màn ảnh vừa vặn chuyển hướng Bạch Thanh Tuyết. Bạch Thanh Tuyết cao hứng đứng lên, lớn tiếng hô, lão công, ngươi cứ việc dùng tiền, ta kiếm tiền nuôi ngươi. Có nữ như thế, còn cầu mong gì? Đây quả thực là tất cả nam nhân trung cực mộng tưởng. Lại để Lâm Bắc Phàm thực hiện. Lâm Bắc Phàm phất tay thăm hỏi. Lão bà ta yêu ngươi. Đi qua lần này thịnh hội về sau, Lâm Bắc Phàm bị cả nước người xem định giá hạnh phúc nhất tiểu bạch kiểm. lần nữa tiến vào chính đề. Kế tiếp là tốt nhất làm thơ thưởng. Mọi người mời xem màn hình lớn. Vào vòng cái này giải thưởng tác phẩm có Luyến Tuyết Ái Tử. Nam Nhi phải tự cường. Ta tin tưởng. Còn có lại Bích Huy. Hẹn nhau đến trời sáng. Lại là ba cái ca khúc VCA. Nam Nhi phải tự cường. Vẫn là Chú Vương tranh bá đoạn ngắn. Cái kia to lớn quảng cáo chiêu bài đặc biệt rõ ràng. Về phần, ta tin tưởng, lại có Chính Huy tập đoàn cung cấp VCA. Không sai, đây chính là một cái quảng cáo. Thấy một màn như vậy mọi người lần nữa im lặng. Các ngươi Star TV thật là quá chuyên nghiệp. Liền lĩnh phần thưởng đều thay nhà tài trợ làm quảng cáo. Bọn họ có phải hay không cho các ngươi rất nhiều tiền? Mọi người suy nghĩ kỹ một chút. Phát hiện thật đúng là... Lưu Đại Hoan mở phong thư, mang theo ý cười thì thầm, thu hoạch được năm nay Golden Bell Award tốt nhất làm thơ thưởng chính là. Được rồi, cũng là ngươi đến đọc đi, bởi vì ta tổn thất nặng nề, không tâm tình đọc xuống. Lời này đã tương đương với chỉ rõ, Lâm Bắc Phàm nhận lấy đọc, thu hoạch được năm nay Golden Bell Award tốt nhất làm thơ thưởng chính là. Nam Nhi phải tự cường. Nó sục sôi trí tiến thủ, không sờn lòng, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng phồn vinh mạnh mẽ, thể hiện ta Đại Trung Hoa không ngừng vươn lên phấn đấu tinh thần. Ba ba ba đùng đùng, tại mọi người nhiệt tình tiếng vỗ tay, Lâm Bắc Phàm lần nữa nâng lên cúp, kế tiếp là Lâm Bắc Phàm phát biểu cảm nghĩ, hắn thản nhiên nói, không có gì có thể nói, đây chỉ là cơ bản thao tác. Về sau, Luyến Tuyết Ái Tử sẽ cầm tới càng nhiều giải thưởng. Mỗi một giới cũng sẽ là Golden Bell Award khách quen. Mọi người phải học được thích ứng cùng quen thuộc. Lâm Bắc Phàm đem hai cái cúp bày ở một chỗ. Nói tiếp, về sau Golden Bell Award âm nhạc loại giải thưởng chỉ có hai loại âm nhạc. Một loại là Luyến Tuyết Ái Tử âm nhạc. Một loại khác là những người khác âm nhạc. Nghe được như vậy, Đắc Chí không biết xấu hổ lời nói. Mọi người hận không thể đem Lâm Bắc Phàm đá xuống. Nhất là ngồi ở dưới đài đang chuẩn bị uống trộm rượu Dương Tửu Nhi. Kém chút bị ngụm này rượu sặc chết. Cái này vương bát đàn. Ta lúc nào nói qua như vậy hỗn đản lời nói. Người mình muốn kéo cừu hận không muốn mang ta lên. Ta còn không nghĩ tráng niên mất sớm uống không được rượu. Dương Tửu Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, nàng cảm thấy gia hỏa này thực sự quá hố, ngay cả người mình đều hố. Đây quả thật là Luyến Tuyết Ái Tử nói, không phải là ngươi nói năng bậy bạ cho bọn hắn kéo cừu hận a? Lưu Đại Hoan nghi vấn, hắn cảm thấy giống Luyến Tuyết Ái Tử dạng này âm nhạc thiên phú người xuất sắc. Liền lãnh thưởng như vậy vinh quang thời khắc đều vắng mặt không màng danh lợi người. Làm sao lại nói ra như vậy tự kỷ không đi qua đại não lời nói. Sở Phàm mặt không đổi sắc tim không đập mạnh nói. Không nên hoài nghi, cái này tự nhiên là bọn hắn nói. Nếu như các ngươi cũng không phục, có thể khiêu chiến hắn năng lực cùng địa vị. Bằng không thì ngươi liền không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm Bắc Phàm phi thường chẳng biết xấu hổ vì Luyến Tuyết Ái Tử kéo cừu hận. Dù sao trong lòng của hắn, Luyến Tuyết Ái Tử cơ bản sẽ không công chúng bại lộ. Cho nên các ngươi lại thế nào hận hắn đều vô dụng. Về phần Dương Tửu Nhi ý kiến, tiểu cô nương này dễ lừa, mấy bình rượu liền đi qua, chỉ sợ từ nay về sau. Luyến Tuyết Ái Tử liền muốn trở thành Hoa Quốc giới âm nhạc công địch. Một người treo lên đánh Hoa Quốc giới âm nhạc. Vì sao bỗng nhiên có loại cảm giác hưng phấn? Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.